Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, người chơi bản Glow Beta. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên đã nhìn hai mắt đăm đăm. Hắn biết bốn người này là cao thủ, nhưng là không nghĩ tới bọn họ vậy mà cao đến tình trạng như thế. Cung tiễn thủ viễn trình công kích lại có thể đánh ra liên châu tiễn không nhìn phòng ngự thương tổn. Đây chính là căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình. Muốn là đổi lại các người chơi giao đấu, thì cái này liên châu tam tiễn, căn bản không có người có thể ngăn trở. Lý Minh chỉ cảm thấy mình cổ họng, đều có một chút ngứa. Cái này là làm sao làm được, còn có không nhìn phòng ngự thương tổn. Tịch Mịch Như Yên thân là pháp sư nghề nghiệp, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng còn có loại này chiến đấu thiết lập tồn tại. Không có gì, ta cũng không phải mỗi lần cũng có thể làm đến, chỉ có thể phối hợp chiến sĩ choáng váng kỹ năng mới được. Thần Các Tật Phong nhún nhún vai, cười giải thích nói, trông thấy mỹ nữ thì đùa nghịch, người bất quá là mượn nhờ cuồng khiếu choáng váng kỹ năng. Chuyên môn khóa chặt quái vật hình người yếu nhất vị trí tiến hành đả kích mà thôi. Thần Các, Đại Cầu nhịn không được vạch trần nói. Ếch, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Thần Các Tật Phong im lặng nói. Hai người như là bình thường tranh cãi quen. Cười cười liền chuyên tâm đánh quái. Nhưng là Lý Minh lại nghe được rõ ràng. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ không nhìn phòng ngự thương tổn, chính là như vậy bị hệ thống tính toán ra tới sao? Quái vật hình người yếu nhất vị trí. Nói cách khác, mỗi loại quái vật đều có một cái phòng ngự nhược điểm. Chỉ cần các người chơi công kích thời điểm có thể tìm tới cái nhược điểm này, liền có thể kích hoạt loại này siêu cao thương tổn con số. Vừa nghĩ tới Tàn Nguyệt Mộc Lan đã từng sử dụng tới kỹ xảo. Lý Minh dĩ nhiên minh bạch 7-8 phần, mà lúc này, Thần Các Đại Cầu đã đứng tại cái thang phía trên, lấy Thần Các Cuồng Khiếu phía sau lưng làm thuẫn bài, theo hai bên khóa chặt quái vật triển khai công kích, trong tay hắn một đôi dao găm dường như trong chóng nhanh chóng xoay tròn lấy. Không ngừng tại quái vật vị trí hiểm yếu hoặc là vị trí trái tim du động. Thỉnh thoảng liên tục xẹt qua đối phương vị trí hiểm yếu. Thỉnh thoảng trực tiếp đem dao găm cắm vào đối phương trái tim. 5-6 lần công kích trúng đích, tổng sẽ xuất hiện 1-2 lần kim sắc thương tổn con số. Như thế chính xác công kích kỹ xảo cùng siêu nhanh công kích tốc độ. Phạm Hoa ở trước mặt hắn đều theo không kịp, trách không được bọn họ có thể trở thành thần tượng cấp cao thủ. Thân thủ cường hãn trình độ xác thực không tầm thường, mà lại chi này cao thủ trong đội ngũ, còn có một cái mỹ nữ tế tự cao thủ, Lý Minh trong lòng càng là chờ mong lấy, có thể nhìn đến đồng hành cao thủ đặc sắc biểu diễn. Nhưng cũng tiếc là, Thần Các Yên Hoa Dịch Thệ một mực ôm lấy gậy ngắn đứng ở nơi đó. Dường như trước mắt chiến đấu cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Giống như tùy thời đều có thể ngủ đồng dạng. Bất quá theo thần giới, cuồng khiếu lượng máu không ngừng hạ xuống. Mỹ nữ tế ti giúp cục xuất thủ. Nàng vung lên gậy ngắn. Một đoàn lục quang bay về phía cái kia khôi ngô thân thể. Đem đỉnh đầu hắn lượng máu cấp tốc tăng lên. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ. Thần Các cuồng khiếu thanh máu lần nữa khôi phục 100%. Chữa trị thuật cũng đúng lúc đến một giây sau cùng trạng thái. Trị liệu lượng máu một chút không kém, cũng một chút không nhiều. Lúc này Thần Các cuồng khiếu cũng không tiếp tục khoe kỹ năng thao tác. Chỉ là trung quy trung củ đứng tại trong bầy quái vật. Huy động vũ khí đem bên người đâm tới dao găm từng cái ngăn. Đinh đinh đinh kim loại tiếng đánh bên tai không dứt. Hắn vậy mà làm đến dùng vũ khí đến bảo vệ mình không nhận công kích thương tổn. Cái này cũng không phải là bất luận cái gì chiến đấu kỹ năng, mà chính là các người chơi thuộc về mình hiện trường phát huy chiến đấu kỹ xảo. Dù sao linh giới bên trong chiến đấu quy tắc vô cùng thân cận chân thực chiến đấu. Nếu như không phải vì chiếu cố tuyệt đại đa số người chơi, có lẽ hệ thống liền kỹ năng đều chẳng muốn đi thiết lập. Thời gian nhanh chóng đi qua, Tịch Mịch Như Yên hưng phấn huy động pháp trượng trợ giúp phát ra. Thực không có nàng thương tổn, ba cái cao thủ thương tổn đủ để nhanh chóng xử lý từng cái mật thám. Mà tên kia mỹ nữ tế tự một mực uể oải đứng ở nơi đó. Ngẫu nhiên huy động gậy ngắn phát động một cái chữa trị thuật. Mỗi lần đều là vừa vặn để cho thần giới, cuồng khiếu lượng máu duy trì tại 100% mắc chỉ số mức độ. Mà lại trạng thái thời gian vĩnh viễn sẽ không nhiều một giây. Quan sát cái này bốn cao thủ thao tác, Lý Minh dường như kiến thức một cái cảnh giới mới. Bọn họ dạng này thao tác kỹ xảo, chỉ sợ đã bình thường ma luyện vô số hồi. Có thể là linh giới vừa mở phục, bọn họ cái nào đến nhiều thời gian như vậy? Các vị, các người trước kia thì chơi qua linh giới sao? Lý Minh thực sự nhịn không được hiếu kỳ, liền mở miệng hỏi, ngươi cũng là người chơi bản Cloud Beta? Thần các Yên Hoa Dịch Thệ ngạc nhiên quay đầu lại hỏi nói. Người chơi bản Cloud Beta? Lý Minh cau mày, không hiểu bốn chữ này hàm nghĩa. Người chơi bản Cloud Beta, chẳng lẽ các người đều là linh giới Cloud Beta lúc liền đã tiếp xúc trò chơi? Tịch Mịch Như Yên hưng phấn hỏi, Cloud Beta cùng Open Beta là không giống nhau. Quan phương Cloud Beta là một cái khác trò chơi động cơ. Trừ hệ điều hành, bối cảnh cùng thiết lập toàn cũng khác nhau. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ lắc đầu nói ra, đúng vậy à. Flow Beta chỉnh một chút một năm, mời người chơi cũng không nhiều. Ta chưa thấy qua ngươi. Thần các Tật Phong nghi hoặc nhìn lấy Lý Minh, lắc đầu nói ra, ta không có tham gia qua Flow Beta. Lý Minh giờ mới hiểu được người chơi bản Flow Beta hàm nghĩa, nguyên lai là linh giới chính thức đẩy ra trước, mời đi trợ giúp khảo nghiệm trò chơi hệ thống người chơi. Đương nhiên, quan phương chắc chắn sẽ không dùng linh giới thiết lập cho những cái kia người chơi bản Cloud Beta sớm biết, cho nên dùng không giống nhau thế giới trò chơi đến khảo nghiệm hệ thống vận hành tình huống. Cái này hắn có thể lý giải, vì cái gì những thứ này người chơi thuần thục thao tác kỹ xảo không hề giống là trong thời gian ngắn mà luyện thành công, mà chính là giống đi qua thời gian rất lâu mới thuần thục nắm giữ. Bọn họ có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Lý Minh trong lòng âm thầm thề, chúng ta nắm chặt nhiệm vụ a. Đến ngày mai nơi này người chơi nhân số hội càng nhiều, chúng ta cũng không muốn ngày mai còn tới một năm. Thần các Đại Cẩu nói ra, mọi người an tâm tiếp tục cày quái. Lý Minh cũng bắt đầu ra tay trợ giúp phát ra. Về phần trị liệu sự tình, cũng không cần hắn nhúng tay. Theo độc cổ thuật phân biệt ném về phía cái thang phía dưới bầy quái vật đỉnh đầu. Từng cái xanh biếc thương tổn con số liên tiếp xuất hiện. Bốn vị thần các cao thủ cũng cùng nhau kinh ngạc quay đầu. Ngươi là cao cấp độc cổ thuật. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ kinh ngạc đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Đúng vậy a, trang bị gia tăng một cái kỹ năng đẳng cấp. Lý Minh vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, một hồi đối phó boss, có cái cao cấp độc cổ thuật cũng làm cho chúng ta càng thêm nhẹ lòng một ít. Xử lý nó thời gian có thể rút ngắn không ít. Thần các Tật Phong hài lòng nói ra, ngươi trang bị không tệ a, còn có thể gia tăng kỹ năng đẳng cấp. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ hâm mộ nói ra, thực các vị, nhiệm vụ này trang cảnh còn có một cái khả nghi địa phương. Không biết các ngươi phát hiện không có. Lý Minh nói ra, nghi điểm gì? Thần các Đại Cẩu hiếu kỳ hỏi. Bọn họ tùy thời là thao tác trên kỹ xảo cao thủ, nhưng là dùng đầu óc sự tình rất ít đi quan tâm. Dù sao chẳng ai hoàn mỹ, không phải tất cả toàn đều am hiểu. Ngươi là ý nói, cái này Thiết Lang Sơn Trại còn có khác thiết lập. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ lập tức nghe hiểu hắn ý tứ. Đúng, ta gặp qua một cái khác, bản đồ nhiệm vụ. Quái vật thiết lập tựa như những thứ này mật thám một dạng. Bọn họ cừu hận có thể cùng hưởng. Vậy đã nói rõ nơi này cần phải còn có càng nhiều nhiệm vụ thiết lập. Cũng không phải là chỉ có nhiệm vụ chính tuyến đơn giản như vậy. Lý Minh gật đầu nói. Trong lòng của hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá đã thật vất vả có cao thủ trợ trận. Vừa vặn có thể mượn nhờ thực lực bọn hắn. Biết rõ ràng nơi này khả năng ẩn tàng bí mật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.